Long Phù, chương 277, 277, không cách nào lôi kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Phù chính văn chương không nghĩ tới ngươi ẩn giấu đến sâu như thế. Vũ Đường Không lúc này đã không có giết chết Kim Tùy Ba tâm tư, trái lại là bình tĩnh lại. Kim Tùy Ba thực sự là không nghĩ tới, ngươi lại ẩn giấu đến sâu sắc như vậy, nếu như ta ngày hôm nay bức bách ngươi, ngươi căn bản sẽ không hiển hiện ra dấu vết, xem ra ngươi này ép đáy hòm thủ đoạn cái kia Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa căn bản không biết, còn tưởng rằng có thể áp chế lại ngươi, trên thực tế ngươi ở chờ cơ hội, một lần trấn áp nuốt chửng bọn họ, đến vào lúc ấy, ngươi mới thật sự là tự lập là vua, ngươi lại giống như ta, có đồng dạng dã tâm. Theo ngươi nói thế nào? Kim Tùy Ba đem hết thảy thần tích đều trấn áp xuống, Vô Cực Thiên Thư bóng mờ cũng không gặp. Còn có một chút Vô Cực Thiên Thư ta cũng không có được, ta chỉ là có thể câu thông sách này mà thôi, sách này hiện tại trốn vào thời không loạn lưu nơi sâu xa tĩnh dưỡng khôi phục, thư bên trong bản thân thì có sức mạnh khổng lồ, gần như thần, ta có thể mượn dùng mà thôi. Đối với Vô Cực Thiên Thư bí mật ngươi biết được quá thiếu, còn vọng ngôn vì ta đạt được. Có điều công lực của ngươi quả thực đặc biệt, xem ra gần nhất thật sự được một cái vô thượng chí bảo. Ở tiệc rượu trên, Gia Cát Nha suy đoán Vũ Đương Không gần nhất được bảo tàng, Kim Tùy Ba nghe xong cũng âm thầm phân tích khóa cục diện. Xem ra ta là hạn chế không được ngươi. Vũ Đương Không thân thể đột nhiên ẩn giấu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại nàng âm thanh. Có điều ngươi năm sao chi chủ thân phận bại lộ, tương lai e sợ càng thêm không được an bình, ta nhất định sẽ thu phục ngươi, Kim Tùy Ba, ngươi trốn không thoát bàn tay của ta. Chấm, này Minh Phi càng ngày càng nhìn không thấu ta, nguyên lai còn có thể nhìn thấu nàng một ít hành vi, gần nhất nàng hành động cao thâm khó dò, ở vừa nãy một trường vỗ đi ra, như nhật nguyệt giữa trời, như thiên ý mênh mông, trong cơ thể ta năm sao đều bị nàng xúc động, kỳ thực này năm sao cũng không phải chính ta, mà là ta đã sớm bố trí bí pháp, ở chòm sao hạ xuống ngày ấy, nghịch thiên đoạt vận, thay đổi này năm viên tinh hạ xuống quỹ tích thu vào trong pháp đàn, bởi vì mệnh cách cùng này năm sao bất hòa, vẫn không cách nào hòa vào nguyên thần, bằng không ngày hôm nay đâu chỉ cái này tu vi. Kim Tùy Ba thở dài, cũng còn tốt ta này năm viên tinh đều khá là ôn hòa, nếu là thất sát, phá quân, tham lang, tử vi, tử triệu những ngôi sao này, lực trùng thiên ý nghĩa phá diệt vạn cổ, một viên ta đều trấn áp không được. Hắn thở dài trong lúc đó, ngắm nhìn bầu trời. Không biết lần này có thể hay không để cho thất tinh chi chủ sinh ra cái kia Gia Cát Nha tuân theo thất tinh chi chủ mệnh trời, lại tìm tới Tĩnh Tiên Ti, này từ nơi sâu xa liền có thật nhiều kiếp số, có thể bản thân hắn còn không biết đây là cho Tĩnh Tiên Ti mang đến tai họa, thất tinh chi chủ xuất thế, trên tiếp thiên địa quỷ thần đến xâm phạm, người trong tiên đạo chắc chắn sẽ không khoan dung nhân vật như vậy xuất hiện, coi như xuất hiện cũng sẽ không cho phép gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Đến thời điểm, cũng không biết Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa, còn có con kia Huyền Vũ có thể hay không kháng trụ, ta xem lần này, e sợ phải gặp không ít huyết quang, nếu như có thể kháng quá khứ, cái kia Tĩnh Tiên Ti sẽ bước vào cái cảnh giới hoàn toàn mới, nếu là không kháng nổi đi, sợ sẽ phân vỡ tích cách. Trầm tư trong lúc đó, hắn thân thì cũng biến mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, hạo nguyệt giữa trời. Ở Thừa Thiên Quan hành cung chu vi có một vòng xây dựng đại thần biệt thự, là triều đình ban thưởng cho thượng thư phòng đại thần ở lại, lợi cho vào triều cùng làm công. Mỗi cái đại thần biệt thự đều có 3-4 mẫu đình viện, ngũ tiến vào ngũ ra, có mấy chục người hầu hạ. Mà thượng thư phòng đại thần Phương Lâm đều là một thân một mình, không cần bất kỳ hầu hạ, hắn tu luyện thành công, đã sớm bước vào đạo cảnh, không dính khói bụi trần gian, vì lẽ đó bên trong tòa phủ đệ liền cái làm cơm người cũng không có, hắn quần áo cũng không cần giặt hồ, vận chuyển phép thuật toàn thân thanh khiết không nhạ bụi trần. Hắn là trong triều đình, nhất là không giống đại thần, bất kỳ đại thần đều biết có nhà mình thất, có phủ đệ mình, có thế lực, hắn không có thứ gì, người cô đơn, liền cái gã sai vặt cũng không muốn. Vào giờ phút này, hắn nắm cái bầu rượu, một viên chén rượu, ngay ở trong đình viện quay về Minh Nguyệt độc ẩm. Minh Nguyệt đem hắn bóng dáng ánh trên đất, tựa hồ bóng dáng cũng sống lại, ở cùng hắn đối ẩm. Nâng chén yêu Minh Nguyệt, đối ẩm thành 3 người. Phương Lâm thở dài một tiếng. Hoàng thượng này thơ chân phù hợp tình cảnh này, thiên hạ này có cùng người có thể cùng ta đối ẩm đây. Không bằng ta cùng ngươi đối ẩm làm sao? Một thanh âm truyền đến. Phương Lâm nghe thấy âm thanh này, vẫn chưa quay đầu lại, cũng không có bất kỳ tâm tình gì trên gợn sóng. Minh Phi nương nương đêm khuya xuất cung đến bái phòng đại thần, cũng không phù hợp triều đình chế độ. Triều đình chế độ, hoàng thượng bế quan, để ta toàn quyền xử lý tất cả sự tình, thay giam quốc ta chính là chế độ. Minh Phi Vũ Đương Không lần thứ hai hiện thân, liền đứng thẳng ở Phương Lâm trước mặt. Phương tiên sinh, ta xưa nay kính ngưỡng ngươi tài hoa cùng học vấn, ngày hôm nay cố ý bái phỏng ngươi, mọi người đều là giang hồ nhi nữ, ngươi tựa hồ có tránh xa người ngàn dặm ý tứ. Luận tài hoa cùng học vấn ta không kịp hoàng thượng chi vạn nhất, luận tu vi ta càng là liền hoàng thượng một đầu ngón tay út đều vạn vạn không sánh được. Minh Phi nương nương như có chuyện gì, chỉ muốn thỉnh giáo hoàng thượng, tất có thể nhà tranh đốn mở. Phương Lâm đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hiện nay tình thế ta nghĩ Phương tiên sinh cũng biết một hai, ta ngày hôm nay đến đây là đến và đàm luận quốc gia đại sự, ta là thượng thư phòng thủ tịch giam quốc đại thần, Phương tiên sinh cũng là đại thần một trong, vì công sự, nói vậy tiên sinh sẽ không từ chối đi. Vũ đương không chuyển nói, Minh Phi nương nương mời nói, Phương Lâm xoay người lại, Tĩnh Tiên Ti gần nhất làm việc càng ngày càng hung hăng càn quấy can thiệp triều đình đại sự, rồi hướng tiên đạo không ngừng mà nghiền ép, làm cho là tiên đạo bên trong tiếng oán than dậy đất, triều đình rất nhiều quan chức cũng giận mà không dám nói gì, Phương tiên sinh cảm thấy việc này xử trí như thế nào tốt hơn. Vũ đương không hỏi ý, Tĩnh Tiên Ti chính là hoàng thượng tự mình thiết lập. Phương Lâm ung dung thong thả nói. Tĩnh An tiên đạo từ khi thành lập tới nay, từ tiên đạo bên trong thu thuế, trợ giúp quốc khố dồi dào, thiên hạ bình phục, lê dân cũng không còn lao dịch nỗi khổ, cũng không có cơ hàn, chỉ cái này một cái Tĩnh Tiên Ti liền công đức siêu quá thượng cổ rất nhiều thiên từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tiên đạo 72 huyền môn tự tin thần thông phép thuật, không phục vương hóa, không tôn triều đình, khinh bỉ thiên hạ lê dân, chống nộp thuế không trước, đây chính là tội lớn. Triều đình điều tiết âm dương, tổn có thừa mà bù không đủ, tiên đạo chính là có dư, mà thương sinh lê dân chính là không đủ, hướng về tiên đạo thu thuế lấy bù lê dân, cân bằng âm dương, oán khí đến tiêu thiên địa thông, đây là Tĩnh Tiên Ti bổ thiên khả năng. Minh Phi nương nương liên quan với Tĩnh Tiên Ti sự tình liền không cần nói nữa, ta biết nương nương cùng Tĩnh Tiên Ti thường có mâu thuẫn, nhưng đây là việc tư, làm sao có thể cùng quốc gia đại sự hỗn làm một đoàn. Phương tiên sinh thật một phần đại luận, Vũ đương không cau mày, ta hỏi ngươi một chuyện. Nương nương mời nói, Phương Lâm rất bình tĩnh nói, nếu như hoàng thượng gặp bất trắc vậy chúng ta nên làm sao ứng đối? Vũ đương không hỏi lên vấn đề này, lời ấy không phải là nương nương có khả năng nói. Phương Lâm đột nhiên nhìn về phía Vũ đương không, tựa hồ muốn đem khăn che mặt của nàng nhìn thấu. Hoàng thượng đạo đã lập xuống, vĩnh viễn không biến mất, chúng ta sẽ vẫn dựa theo đạo này tiếp tục đi, tuy chín chết mà không hối hận. Ta xem nương nương đã có lòng dạ khác, nếu là làm nguy hại triều đình xã tắc việc ta sẽ không có bất kỳ khách khí, chắc chắn đem nương nương đánh giết, còn hy vọng nương nương tự lo lấy. Ta muốn nhắc nhở nương nương một câu, ngươi gần đây rất nhiều mờ ám, đều ở trong mắt của chúng ta là bởi vì nương nương là hoàng thượng sắc phong, không có cảnh cáo mà thôi, như nương nương thật sự vi phạm một số điểm mấu chốt, không chỉ là bản thân ngươi, dù cho là vũ gia, thậm chí đã cùng vũ đạo pháp tắc hợp nhất võ thánh cũng phải bị lấy ra đến, biến thành cho bụi. Ha ha ha, Vũ đương không vạn vạn không ngờ rằng, hôm nay tới bái phòng Phương Lâm sẽ nghe được cứng rắn như thế, nàng ngày hôm nay bản ý là lôi kéo người này, hiện tại đã nhìn ra rồi, người này ngoại trừ thiên phù đại đế ở ngoài, lục thân không nhận, hơn nữa tâm như thiết thạch không thể lay động. Nương nương vì sao cười? Phương Lâm ngữ khí rất là hờ hững. Ta cười Phương tiên sinh quá mức tự đại, ta vũ gia trải qua vạn năm mà vẫn đứng vững, võ thánh cùng đạo hợp chân, đến nay nắm giữ võ đạo chi chân lý, có phải là hiển thánh? Phương tiên sinh chính là tu vi gì? Dám như thế ăn nói ngông cuồng. Vũ đương không giận giữ cười. Ta biết nương nương không tin, đó là bởi vì ngươi vào cung còn thiển, hơn nữa cũng chưa gặp qua hoàng thượng, vẫn chưa chịu đến hoàng thượng cảm hóa, không biết chúng ta thần tử đối với hoàng thượng tín phục, ngươi vẫn đúng là cho rằng hoàng thượng là dựa vào vũ lực chấn áp. Bao quát thiên công viện những kia người trong ma đạo cũng là đối với hoàng thượng trung thành tuyệt đối. Phương Lâm nhìn Vũ đương không, thật giống là ở liếc si. Lẽ nào nương nương thật sự cho rằng, hoàng thượng để ngươi tiến vào thượng thư phòng chủ trì đại cục chính là vì bại hoại triều đình Giang Sơn? Nếu như nương nương cho là như thế, cái kia e sợ sau đó kết cục thê thảm còn muốn gây họa tới gia tộc. Rất tốt, rất tốt. Vũ đương không ở Kim Tùy ba bên kia chạm bích một lần, ở chỗ này lần thứ hai chạm bích, nàng lửa giận trong lòng đã khó có thể ngột ngạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta hỏi ngươi, ta đang yên đang lành ở dân gian làm ăn, chủ trì cảnh vũ thương hội, hơn nữa còn có vị hôn phu cổ đạp tiên một chỉ chiếu thư, liền đem ta chiếu tiến vào hoàng cung, ngươi nói đây là thánh minh chi quân. Hoàng thượng chiếu ngươi thời điểm, ngươi có từng từ chối? Không có chứ, Phương Lâm tựa hồ đã sớm biết Vũ đương không có câu hỏi này. Ngươi nếu là từ chối, hoàng thượng cũng sẽ không làm khó, đã từng có thật nhiều sơn dã người không bị chiếu thư, không xuất sĩ, hơn nữa là vũ gia tộc trưởng đáp ứng, hoàng thượng chiếu thư vì là gia tộc ngươi trường tăng trưởng ngàn năm tuổi thọ, ngươi tộc trưởng bức bách ngươi gả vào hoàng cung, chuyện này nếu như ngươi là người bị hại, như vậy hại ngươi cũng là vũ gia. Huống hồ hoàng thượng vẫn đang bế quan, cũng căn bản chưa từng thấy ngươi, trả lại ngươi quyền to, chính ngươi cũng vui vẻ tiền nhiệm, từ đầu tới đuôi, ngươi đều không có bất kỳ chống cự chi từ, chuyện này ngươi lại sâu như vậy trùng oán khí. Nếu như hoàng thượng bức bách Vũ gia vậy còn thôi, ngươi Vũ gia tộc trưởng đang gia tăng tuổi thọ, chuyện này không hề chống cự lực, đây là chính mình ý chí không kiên định mà thôi. Phương Lâm, xem ra ngươi là nhất định phải cùng ta đối nghịch. Vũ Đường không mi tâm ngưng tụ thành một đoàn, vậy cũng chớ trách ta ác độc. Nương nương xin cứ tự nhiên, cũng không nên nói uy hiếp loại hình ngôn ngữ. Không có cái nào đại thần sẽ tin tưởng, Phương Lâm căn bản không để ý. Đúng rồi, ta còn muốn nhắc nhở nương nương một câu, gần nhất nương nương quá so chiêu diêu, e sợ hậu cung bên trong một ít nương nương đều không ưa, hay là muốn cẩn thận chút tốt. Nói như thế ta còn cần cảm ơn nhắc nhở. Vũ Đường không biết lại nói như vậy xuống, cũng tuyệt khó có thể lôi kéo này Phương Lâm, trong lòng một mảnh hàn ý, nàng hơi nhấn một cái cũng đã rời đi nơi đây. Nhưng một luồng cực kỳ nhỏ phù văn, nhưng xuyên hướng về phía Phương Lâm thân thể. Phương Lâm nhìn nàng rời đi bóng người, tay nhẹ nhàng vồ một cái, liền tóm lấy mảnh này phù văn, sau đó bàn tay trên xuất hiện hỏa diễm, đem phù văn toàn bộ thiêu đốt. Muốn ám toán ta, tu vi của ngươi còn rất xa, còn chưa đạt tới cái cảnh giới kia, đạo cảnh 19 biến, đã là tiên đạo bên trong kiệt xuất, đáng tiếc này còn đối phó không được ta. Phương Lâm lắc đầu một cái, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.